Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1852, chương 1854, vĩ đại trưởng môn. Liễu ra cửa chính, Tần Dương cùng đám người từng cái từ biệt, lần này vốn là bồi muội tử tán gái hành trình, sau cùng trở thành bồi các loại sinh con quá trình, mặc dù ý nghĩa khác biệt. Nhưng đối với Tần Dương tới nói là hai phương diện đều có thu hoạch. Vòng yêu tâm tư hắn đoán không ra, nhưng hắn có thể xác định đối phương là thật ưa thích hắn. Liền đầy đủ, Liễu Trúc Thiền cùng hai tử bình an vô sự. Cái này càng là một kiện đại tin tức tốt. Còn một người khác kinh hỉ, chính là Lan Nguyệt Hương cũng đã hoàn thành đối với tu la nữ yêu hồn phách tu bổ. Hiện tại đầu cần Tần Dương lợi dụng dung hồn chi thuật đem tu la nữ yêu phục sinh liền có thể. Về phần Liễu Như Thanh hồn phách tu bổ, tương đối khó khăn, cho nên trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn thành. Tần Dương trong lòng cũng đã kế hoạch tốt, lần này trở về tiên giới trước tiên nghĩ biện pháp làm hai cái tiên đồng lệnh. Đem Lan Nguyệt Hương mang lên đi, đem tu la nữ yêu cho phục sinh. Lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khác. Vũ Đồng, qua ấy ngày ta nhất định đến xem các ngươi. Nhìn qua thần sắc cô đơn mạnh Vũ Đồng, Tần Dương hôn môi một thoáng đối phương cái trán, ôn nhu nói, không cần thiết, có cái kia vong yêu cô nương cùng ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không quá tưởng niệm chúng ta. Mạnh Vũ Đồng cái miệng nhỏ nhắn có hơi mân mê, như cái ủy khuất hài tử tựa như. Tuy nói cái này mấy ngày Tần Dương đa số thời gian đang bồi lấy nàng, nhưng trong lòng u cục hay vẫn là xóa không mất. Nguyên bản tại cái này chút ít trong nữ nhân, Tần Dương là yêu nàng nhất một cá nhân. Hiện tại bỗng nhiên thêm một cái vong yêu, làm sao có thể nhường nàng dễ chịu. Quả nhiên cái gọi là dị địa luyến đều là chia tay khúc nhạc dạo. Lão bà, cho điểm mặt mũi a. Hai tử đều nhìn đâu, Tần Dương cạo cạo nữ nhân mũi ngọc tinh xảo, bất đắc dĩ nói, trước ngực một đôi song bào thai nữ nhi, tiểu nữ nhi bạch tư vũ chớp như nước trong veo mắt to. Một hồi nhìn xem Mạnh Vũ Đồng, một hồi nhìn xem Tần Dương, hiếu kỳ đánh giá, mà đại nữ nhi Tần Tư Vũ, là ngủ say sưa cảm giác, hoàn toàn không để ý bọn họ. Mạnh Vũ Đồng tại Tần Dương bên hông thịt mềm bên trên nhẹ nhàng vặn một thanh. Tức giận trừng mắt hắn. Ngươi còn biết hài tử a? Sợ là trong lòng sớm bị cái nào đó người cho chiếm đầy. Tần Dương cười cười, cũng không trong vấn đề này dây dưa. Về sau, hắn cùng với Liễu Trúc Thiền nói riêng vài lời. Liền cầm trong tay vong yêu đưa cho hắn cổ ngọc. Mang theo miêu nữ bộc Diêu Thuần Thuần leo lên tiên giới. Bởi vì Diêu Thuần Thuần bây giờ trở thành yêu tiên, cho nên nàng là có thể tiến vào tiên giới. Bất quá điều kiện tiên quyết là ẩn tàng tốt nàng yêu tính, bằng không sẽ dẫn tới một chút không cần thiết phiền phức. Leo lên tiên giới, Tần Dương trở lại cung điện bên trong. Phía trước bị cửu điện hạ mang thượng tiên giới Trung Linh Huyên, chứng kiến Tần Dương phía sau hướng nhào vào Tần Dương trong ngực. Đáng yêu mỹ lệ trên mặt không che giấu được hưng phấn thái độ. Nữ hài một thân thanh sắc váy dài, dáng vẻ không nói ra được mềm mại mỹ diệu, ôm chung ngực bên trong tựa như muốn dung hợp đồng dạng. Lại phối hợp nàng cái kia một đầu như tuyết tóc dài, phảng phất như là như giấu ở giữa tầng mây tinh linh. Nữ hài trong lòng có mấy phần tiểu u oán, thật vất vả các loại cửu điện hạ tiếp nàng đến tiên giới. Kết quả Tần Dương lại hạ phàm giới, các loại khá hơn chút thiên tài chờ đến lang quân trở về. Luôn cảm giác mình vận khí luôn là kém như vậy một hai điểm. Cửu điện hạ đâu? Hai người chán ngấy một hồi, Tần Dương cũng không có phát hiện cửu điện hạ tung tích. Nghi hoặc hỏi. Cửu điện hạ dẫn ta tới tiên giới phía sau liền rời đi. Cũng không biết nàng đi đâu bên trong. Khả năng về nhà đi. Trung Linh Huyên nói ra. Tần Dương lại đến hỏi Ninh Phỉ Nhi, hay vẫn là một dạng đáp án. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, dù sao lần này vì Ngâm Vong yêu muội tử, đem Cửu Điện Hạ đầu trêu chọc một nửa liền cho đẩy ngã một bên đi. Đang định sau khi trở về thật tốt bồi bồi Cửu Điện Hạ. Kết quả đối phương người không tại, ta đoán Cửu Điện Hạ có thể là đuổi theo cha chuôi này huyễn ma đao xuống rơi. Mộ Dung Hề giao cho ra bản thân suy đoán. Huyễn ma đao, Tần Dương cho rằng cái này phá đao sớm đã bị người cướp đi, không nghĩ tới vẫn còn ở đó. Các loại hai ngày nhìn lại một chút tình huống như thế nào. Có lẽ nàng thật là về Cửu Trọng Thiên. Tần Dương ngẫm lại nói ra. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Dương lại vấn an một thoáng A Tam trưởng lão. Lần trước hắn lúc rời đi, Cổ Tam Thiên liền trọng thương nằm ở trên giường, liền cử động cái ngón tay đều khó khăn. Mà lần này mặc dù khí sắc tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ nằm ở trên giường, bị nữ nhi Mộ Dung Hề Giao chăm sóc lấy. Chứng kiến Tần Dương về sau, A Tam trưởng lão nắm chặt hắn tay, tội nghiệp nói, con rể A, ngươi xem như đến, lão đầu tử nhanh muốn chết ngươi, không có ngươi thời kỳ, ta cảm giác sinh sống một mảnh tuyệt vọng, nhìn không thấy ngươi thân ảnh, lão già ta liền đi nhà xí đều mệt mỏi hoảng, ngươi là phong, ngươi là mưa, ngươi là ta duy nhất ánh nắng. Không đợi A Tam trưởng lão nói xong, Tần Dương liền vung tay rời đi. Tần Dương có chút tiếc nuối, lúc trước cái kia cái gì phá ma đao làm sao không đem lão già này cho chém chết. Tỉnh mỗi lần gặp mặt đều muốn đạp hai cước. Về sau, Tần Dương lại đi sát vách Bạch Vân Tiên phủ thăm hỏi một thoáng thu phục những đệ tử kia. Chính mình cái này trưởng môn xác thực làm có chút quá điểm. Mới vừa thu phục tiểu đệ liền mất tích tốt mấy ngày. Ước đoán những cái này ra hỏa đều có cảm xúc, để bày tỏ chính mình áy náy. Tần Dương xuất ra lần trước từ hệ thống rút thưởng bên trong đạt được 300 mai hạ phẩm tiên đan, cho mỗi người phát một khỏa, lấy vãn hồi chính mình vĩ đại hình tượng. Tiên đan tại tiên giới có thể gọi là hiếm thấy chi bảo. Làm những đệ tử này cùng nhóm trưởng lão nhìn qua trong tay tiên đan lúc, không có có một cái không khiếp sợ cảm động, còn kém không có cho Tần Dương ba quỳ chín lạy dập đầu cảm tạ. Cho ta đan dược người, tái sinh phụ mẫu a. Trưởng môn, những cái này tiên đan ngươi là lấy ở đâu? Đại trưởng lão Lưu Trì Huyền nghi hoặc hỏi. Tần Dương thở dài, phất tay nói, khỏi phải nói, cái này mấy ngày đi tiên giới một chút thần bí chi địa đi một vòng. Phát hiện những đan dược này, bất quá bị mấy cái rất hung mãnh linh thú cho bảo vệ. Không trộm được, ta là bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới đoạt đến những cái này tiên đan, liền là hy vọng có thể cho các ngươi một phần lễ vật. Biểu đạt một thoáng ta tâm ý. Dù là thật đánh đổi mạng sống, cũng là nên làm. Đối mặt Tần Dương lần này cảm động lòng người lý do thoái thác, Bạch Vân Tiên phủ đệ tử nhóm trưởng lão tất cả đều tin tưởng. Không có cách, phía trước Tần Dương hình tượng liền đã rất cao lớn, không có lý do không tin. Hơn nữa những cái này chính là tiên đan a, không phải tùy tiện liền có thể đạt được, khẳng định là trải qua không ít đau khổ mới đạt được bọn nó. Cỡ nào vĩ đại trưởng môn a. Trưởng môn, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Trưởng môn, về sau cũng không cần cho chúng ta quý giá như vậy lễ vật, nướng mấy cái khoai lang là được. Ngoặc kép, tại chúng đệ tử sùng bái cảm động trong ánh mắt, Tần Dương gánh vác lấy hai tay rời đi. Về đến phòng, Tần Dương ấn mở hệ thống giới diện, mắt nhìn tinh vân đồ, phát hiện tinh vân đồ ngôi sao thắp sáng đếm cùng đi về trước thời điểm giống nhau như đúc. Nói cách khác, thế gian oán khí giá trị cũng không thể giúp hắn tăng thực lực lên, chỉ có tại tiên giới mới có thể. Tần Dương lại mở ra rút thưởng giới diện, vừa rồi tống đan dược thời điểm hắn mới nhớ tới, có vẻ như còn có 2 tấm rút thưởng thẻ còn không có sử dụng. Cũng không biết lần này sẽ đạt được vật gì tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.